tu chân giả tại dị thế tập 30. Nhạc Tử Phong nói rồi trở về Nhạc gia, nơi này có Vân Phỉ Phỉ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Vân Phỉ Phỉ sau khi nhìn Nhạc Tử Phong rời đi, lẩm bẩm nói, hắn đã có một vị hôn thê, cho dù có 10 người ta cũng không ngại, nhưng mà hắn có vừa ý ta đâu. Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé của Vân gia, còn hắn một ngày nào đó sẽ là thần long trên trời. Trên lưng Kiêu Thiên Hổ rất rộng, một mảnh thanh mang nồng đậm tỏa ra. Nhạc Thành dừng thủ ấn trong tay, mỉm cười, thở ra một ngụm trọc khí. Tinh quang trong mắt lóe sáng như ánh sao, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy hơn. Thành Nhi, chúng ta nhanh hơn một chút nữa có được không? Trên lưng của Ma Sư Thứ, Nhạc Lan Tâm có chút khẩn trương. Cũng đã vài chục năm nàng chưa trở về nhà, cũng không nhìn thấy đại ca cùng nhị ca, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Cô à, trưa hôm nay là chúng ta có thể đến nơi, ở phía trước không còn xa nữa. Nhạc Thành nhìn sắc trời một chút, bây giờ là buổi sáng, hắn đoán buổi trưa có thể đến nơi rồi. Trải qua 2 tháng phi hành, đoàn người Nhạc Thành rút cuộc sắp quay lại Lập Anh Trấn. Đoạn đường này tu vi của Nhạc Thành cũng có tiến bộ, cảm giác đến kim đan trung kỳ đỉnh phong. Để đột phá đến kim đan hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Từ lúc đạt tới kim đan kỳ, Nhạc Thành mặc dù có Hỏa Linh Châu phụ trợ, tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng hơn. Thế nhưng, bởi vì là muốn nhanh chóng đột phá, độ khó tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Chân khí cũng phải hao tốn rất nhiều. Nhưng so với tại Trung Quốc, tốc độ tu luyện bây giờ của Nhạc Thành đã nhanh như phi kiếm, đặc biệt là trong lúc đột phá. Một đường quán thông không có trở ngại, cho nên hắn muốn đột phá cửa ải này chỉ là vấn đề về thời gian. Tọa lạc tại giữa Lập Anh Trấn, mặc dù đang là các thế lực tiến vào Lập Anh Trấn đang được phân bố, nhưng không thể nghi ngờ cả Lập Anh Trấn cường đại nhất chỗ này là Nhạc gia. Đây không chỉ là thế lực cường đại mà cả khí thế cũng cường đại. Nhạc gia bây giờ, Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong đều là tam tinh đấu vương. Hơn nữa, những người khác ở Nhạc gia, trừ Nhạc Thành là người có thực lực cao nhất, còn lại cũng là nhất tinh đấu vương mà thôi. Nhưng không một người nào dám đến Nhạc gia gây sự. Ai cũng biết rõ Nhạc gia có 3 người con lợi hại. Nếu có ai hoài nghi thực lực của Nhạc gia, kết cục sẽ như tam đại gia tộc trước kia của Lập Anh Trấn. Đặc biệt là người con thứ 3 của Nhạc gia, Nhạc Thành. Nghe nói ngay cả Vân gia lão tổ cũng phải cúi đầu. Hơn nữa Vân gia cùng Nhạc gia bây giờ liên minh, đắc tội Nhạc gia là đắc tội với Vân gia. Vân gia lão tổ cũng không phải người bình thường dám trêu chọc vào. Chủ nhân, chúng ta không phải đến lầm địa điểm đấy chứ? Nơi này là Lập Anh Trấn sao? Ở giữa không trung, Từ Điện Mãng nghi hoặc nhìn một mảnh kiến trúc phía dưới. Trong trí nhớ của Từ Điện Mãng, Lập Anh Trấn cũng không có bao nhiêu mái nhà, nhưng bây giờ nơi này lớn hơn trước 10 mấy lần, quả thực là có thể so sánh với một thành thị lớn. Hẳn là không sai đâu. Nhạc Thành cũng nghi hoặc không thôi. Lập Anh Trấn hơn 2 năm mình rời đi, không ngờ đã biến thành như vậy. Mẫu thân, chúng ta đã đến nơi rồi sao? Chúng ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bác cả cùng bác hai rồi sao? Lệnh Hồ Hạo Thiên cùng Lệnh Hồ Huyền Tố đột nhiên hưng phấn lên. Nhạc Lan Tâm cười cười nói, đối với chuyện này, mẹ phải dặn các con, gặp bác cả cùng bác hai, nhớ phải chào cho lễ phép đấy. Nhạc Thành, đây là đâu? Một Dung Hiểu Hiểu hỏi Nhạc Thành. Lúc trước nàng nghe mình sẽ đến Lập Anh Trấn, nàng sẽ gặp phụ thân của Nhạc Thành. Lúc này nàng bắt đầu bối rối loạn cả lên, trong lòng vô cùng khẩn trương rồi. Kiêu Thiên Hổ à, để Hiểu Hiểu lên đây với ta có được không? Nhạc Thành nói với Kiêu Thiên Hổ. Kiêu Thiên Hổ mặc dù là tọa kỵ của Nhạc Thành, nhưng chỉ có một mình Nhạc Thành cưỡi mà thôi. Thật ra mà thú rất kiêu ngạo, điểm này Nhạc Thành cũng không dám tùy tiện. Nếu có tọa kỵ mà thú của mình, ai cũng có thể cưỡi lên, thế thì không ổn rồi. Hiểu Hiểu, người sắp gặp phụ thân Thành Nhi, bắt đầu khẩn trương rồi sao? Nhạc Lan Tâm cười cười nói, nhưng gương mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu kiểu diễm ửng đỏ, nàng liền trêu gẹo Mộ Dung Hiểu Hiểu một câu. Phu nhân à, người lại trêu ta rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu bị Nhạc Lan Tâm nói đúng tâm sự, trên mặt càng thêm kiểu diễm hơn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nữa. Cái đứa nhỏ này, người hẳn phải gọi ta một tiếng cô mới được, chứ sao lại gọi ta là phu nhân? Nhạc Lan Tâm khẽ cười nói, chủ nhân, là nữ chủ nhân đương nhiên là không vấn đề gì. Kiêu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành, Hiểu Hiểu à, tới đây nào. Nhạc Thành đứng lên nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngay lập tức một thân ảnh uyển chuyển bắt đầu từ trên lưng Ma Sư Thú mà bay qua. Giữa không trung, thân ảnh màu trắng lộn một đường vòng cung hoàn mỹ rồi đáp xuống. Làm sao vậy? Mặt của nàng sao đỏ hồng lên thế? Nhạc Thành ôm Mộ Dung Hiểu Hiểu vào trong lòng rồi hỏi. 2 tháng nay, thương thế trên người của Mộ Dung Hiểu Hiểu đã khỏi hẳn. Lúc này mới khiến cho Nhạc Thành hoàn toàn yên lòng. Người còn nói sao? Ta chỉ là có chút khẩn trương thôi. Bộ Dung Hiểu Hiểu tựa vào trong ngực của Nhạc Thành, lặng lẽ ôm hắn. Nhìn chủ nhân cùng Bộ Dung Hiểu Hiểu giữa không trung, Đại Song và Tiểu Song, Yêu Cơ cũng không ngừng hâm mộ. Đây mới là một cặp trời sinh. Cũng chỉ có công chúa tuyệt sắc như thế mới có thể xứng đôi với chủ nhân nhà mình. Nữ nhân như vậy thật là hiếm thấy. Mau nhìn kìa, mọi người mau nhìn kìa. Người xem kìa, trên bầu trời là cái gì đang bay thế nhỉ? Hình như là ba con ma thú đấy. Mà ở trên lưng còn có người ngồi, đằng sau đúng là hai con ma sư thú, là tứ giai phi hành ma thú đó. Người bình thường mua không có nổi đâu. Ma thú phía trước hình như là lão hổ mọc cánh, ở trên lưng còn có một nam một nữ. Bọn họ hình như là đi tới Nhạc Gia đấy. Đúng vậy, là hướng Nhạc Gia. Nam tử áo đen phía trước kia giống như là Nhạc Thành, là Nhạc Thành quay trở về. Giữa không trung, ba con ma thú gào thét, đột nhiên cư dân cả trấn cùng ngửa đầu chăm chú nhìn. Có một số người mơ hồ nhận ra người trên lưng của Khiếu Thiên Hổ đúng là Nhạc Thành, lập tức làm cả Lập Anh trấn chấn động hẳn lên. Nhị đệ à, sao hôm nay đệ trở về nhà sớm thế? Có phải là đệ hơi mệt phải không? Nhạc Tử Xuân vừa định ra ngoài đi một chút thì đã nhìn thấy Nhạc Tử Phong từ đại môn đi vào. Đại ca, cửa hàng binh khí sinh ý đúng là không tệ, làm đệ mệt chết mất, không tin huynh thử đến mà xem. Nhạc Tử Phong cất tiếng nói. Nhạc Tử Xuân đáp. Nhị đệ à, trước kia đệ không phải luôn mong việc buôn bán tốt lên sao? Làm sao bây giờ đệ đã không chịu nổi rồi? Đó là trước kia, bây giờ không giống như vậy nữa. Nếu không có Phỉ Phỉ, đệ thấy cửa hàng binh khí của Nhạc gia tất sẽ loạn cả lên đấy. Nhạc Tử Phong chậm chậm nói. Nhạc Tử Xuân đáp. Đúng vậy, Phỉ Phỉ thật đúng là có khả năng, người cũng xinh đẹp nết na. Nếu về sau, em mà cưới được nàng ta đúng là diễm phúc đấy. Đại ca ơi, không bằng để Phỉ Phỉ gả cho Thành Nhi nhà chúng ta đi. Đến lúc đó, ngay cả Vân gia cũng là thông gia của Nhạc gia chúng ta rồi. Nhạc Tử Phong khẽ cười nói, hắn kỳ thật cũng không phải thật sự muốn kéo quan hệ với Vân gia. Chỉ là hai năm qua, hắn thấy Vân Phỉ Phỉ đúng là người con dâu không tệ. Cái này cũng không phải là chúng ta định đoạt, cũng phải nhìn xem bọn chúng ý tứ như thế nào mới được. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, đối với Vân Phỉ Phỉ, hắn cũng rất ưa thích. Ồ, đại ca, người xem trên bầu trời là chuyện gì xảy ra kia? Nhạc Tử Phong ngẩng đầu chăm chú nhìn giữa không trung, chỉ thấy xa xa có ba con ma thú rất lớn bay tới. Hắn liền biến sắc, nhìn trận thế cũng không phải là người của Lập Anh Trấn, là hai tứ giai phi hành ma thú, phía trước còn có một ma thú ta cũng không nhận ra, bên trên hình như là Thành Nhi. Nhị đệ, người mau nhìn xem, người ở trên có phải Thành Nhi không? Nhạc Tử Dân đột nhiên hưng phấn, phía trước có một con hổ đang bay, ngồi trên hình như đúng là Thành Nhi của nhà ta. Đại ca, hình như đúng là Thành Nhi rồi. Cuối cùng thì tiểu tử kia cũng trở về rồi. Nhạc Tử Phong đột nhiên kích động la lên. Bà con phi hành ma thú càng ngày càng bay đến gần. Bọn họ đã có thể nhìn thấy người ngồi trên ma thú. Đó đúng là Nhạc Thành. Sau khi nhìn thấy người ngồi trên lưng con ma thú bên trái, Nhạc Tử Phong lần nữa kích động nói. Đại ca, Tam Muội cũng trở về rồi kia. Là Tam Muội quay trở về. Làm sao Tam Muội cùng Thành Nhi lại đi chung một lượt thế này? Nhạc Tử Sơn vô cùng kích động. Bà con ma thú xoay quanh tại giữa không trung Nhạc gia. Nhạc Thành mang theo Bộ Dung Hiểu Hiểu nhảy xuống. Hai thân ảnh đột nhiên hạ xuống trước người của Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong. Lập tức những người khác cũng từ giữa không trung hạ xuống. Chà, nhị thúc, con đã về rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Lập Anh Trấn hai năm qua phát sinh biến hóa quá lớn rồi. Thế nhưng Nhạc Thành xíu chút nữa là không nhìn thấy Nhạc gia ở đâu cả. Thành Nhi, thật là con sao? Nhạc Tử Phong cùng Nhạc Tử Sơn dụi dụi con mắt. Con tưởng rằng là mình còn đang nằm mơ. Con xin chào bá phụ, nhị thúc. Bộ Dung Hiểu Hiểu đã biết được hai người này là phụ thân cùng nhị thúc của Nhạc Thành. Nàng lên mỉm cười lễ phép cất tiếng chào. Tốt, tốt lắm, không cần đa lễ. Nhạc Tử Dân cùng Nhạc Tử Phong nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, có chút kinh ngạc không thôi, lập tức nói. Thành Nhi, vị này là ai? Đại ca nhị ca, vị này chính là công chúa Khoa Ốc Đế Quốc, Bộ Dung Hiểu Hiểu, cũng là con dâu của đại ca đấy. Nhạc Lan Tâm đi đến cất tiếng nói, công chúa đế quốc Hòa Ốc sao? Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong vô cùng khiếp sợ. Thế kỷ trước, Lập Anh Trấn cũng là lãnh thổ của đế quốc Hòa Ốc, chỉ là ở vùng biên giới mà thôi. Bình thường rất ít cùng đại đế quốc có liên hệ. Nhưng hai người cũng biết rõ đế quốc Hòa Ốc cường thế như thế nào. Tam Muội, làm thế nào Muội lại cùng Thành Nhi đồng thời trở về thế? Nhạc Tử Sơn kinh ngạc không thôi, cũng kích động hẳn lên, không nghĩ tới hơn 20 năm không gặp Tam Muội. Hôm nay Muội Muội lại quay trở về, đột nhiên đôi đáy mắt rừng rừng niềm vui mừng. Chuyện này nói ra rất dài dòng, về sau từ từ nói chuyện đi. Nhạc Lan Tâm lập tức đáp. Hạo Thiên, Huyền Tố, các con mau tới đây ra mắt bác cả cùng bác hai đi nào. Con chào bác cả, con chào bác hai. Lệnh hồ Hạo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố cùng chạy đến. Tốt, tốt lắm, các con đã lớn như vậy rồi sao? Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong thân mật vỗ đầu hai tỷ đệ, sau đó chăm chú nhìn lệnh hồ Vô Địch ở một bên, rồi cất tiếng nói. Vị này chính là Bội Phu sao? Đệ xin chào đại ca cùng nhị ca. Lệnh hồ Vô Địch mỉm cười thi lễ, mặc dù hắn còn lớn hơn Nhạc Tử Sơn mấy tuổi. Nhưng dựa theo quy củ, hắn cưới Nhạc Lan Tâm nên phải gọi hai người là đại ca cùng nhị ca. Cảm giác hai người anh vợ của mình chỉ có thực lực đấu vương. Lệnh hồ Vô Địch lúc này cũng không biết Nhạc Thành tại sao lại có thực lực cường hãn đến như thế. Không cần khách khí, nhanh nhanh lên, vào trong nhà đi nào, đứng ở chỗ này nói chuyện cũng không hay. Nhạc Tử Sơn vội vàng dẫn mọi người đi vào Nhạc gia. Ngay lập tức, đám người Kiều Thiên Hổ cùng đi theo sau lưng Nhạc Thành tiến vào Nhạc gia. Bên trong đại sảnh của Nhạc gia, mọi người đã phân ra chủ khách mà ngồi. Đám Kiều Thiên Hổ đi đến bên Nhạc Thành ngồi xuống. Trong lúc kế tiếp, Nhạc Tử Sơn cũng biết nguyên nhân mọi người đồng thời quay lại Nhạc gia. Nghe chuyện, ngay cả hoàng đồ đế quốc Hoa Ốc cũng bị hủy đi. Hai người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong cũng hít vào một hơi khí lạnh, căn bản là không thể tin nổi. Bọn họ đối với Nhạc Thành kỳ vọng thật là nhiều, sự kỳ vọng này thậm chí là vượt đi rất xa. Nhạc Thành sẽ có một ngày có thể chống một đế quốc to lớn như Hoa Ốc đế quốc, chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong căn bản không kịp tiếp nhận sự thật này. Kế tiếp, Nhạc Thành kể cho mọi người về Quỷ Uyên. Quỷ Uyên trên cơ bản đã bị mình nắm giữ ở trong tay rồi. Lần này Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong càng thêm chấn kinh. Đây là con của mình sao? Mới có mấy năm, hắn rốt cuộc đã làm ra cái gì? Không ngờ lại cường hãn đến trình độ này, mà ngay cả Quỷ Uyên cũng đã bị hắn nắm giữ. Chà, nhị thúc, hai người quyết định đi, cùng con đi đến Dược Thành nhá. Nhạc Thành đối với Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong. Ta còn có một chút lưu luyến đối với Lập Anh Trấn này. Nhạc Tử Sơn mỉm cười nói, là ở tại Lập Anh Trấn cả đời, phải rời đi thật là miễn cưỡng đấy. Chà, đại ca cùng nhị ca cũng ở Dược Thành, chà nếu ở lại Lập Anh Trấn sẽ khiến chúng còn lo lắng đấy. Nhạc Thành mỉm cười nói, để cha ở lại Lập Anh Trấn, Nhạc Thành tự nhiên sẽ là sẽ không yên tâm. Người Hắc Ám Thần Điện đang theo dõi mình, mặc dù là trong khoảng thời gian này chưa tới tìm mình, nhưng hắn đoán chừng bởi vì lần trước tại Đấu Khí Học Viện, mấy hộ pháp của bọn chúng toàn bộ bị mình giết, cho nên tạm thời chúng không thực lực đến tìm mình mà thôi. Đại ca, để nghĩ rằng chúng ta nên đi Quỷ Uyên. Nhạc Tử Phong cũng cất tiếng nói, đại ca, trước kia muội muốn huynh đến đế đô, huynh không bỏ được nơi đây. Bây giờ Thành Nhi cùng Long Nhi, bọn hắn đều ở tại Quỷ Uyên, huynh còn có cái gì mà không bỏ xuống được chứ? Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói, không phải là không bỏ xuống được, mà là ta có chút miễn cưỡng mà thôi, đi Quỷ Uyên cũng tốt. Nhạc Tử Sơn khẽ mỉm cười đáp, Lập Anh Trấn đã quá chật chội, mình có ba người con cường đại, Lập Anh Trấn này đã quá nhỏ, nếu như mình không đi Quỷ Uyên, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ba đứa con này. Nghe được Nhạc Tử Sơn đồng ý đi Quỷ Uyên, Nhạc Thành cũng yên tâm hơn. Hắn cũng dự định mấy ngày sau sẽ đi Quỷ Uyên. Kế tiếp, hắn sẽ đi đối phó với Hắc Ám Thần Điện và tìm kiếm 9 viên thượng cổ linh châu mới được. Sau đó, Nhạc Tử Sơn cũng nói cho Nhạc Thành biết hai năm qua Nhạc gia biến hóa như thế nào. Biết được Vân Phỉ Phỉ vẫn ở lại Lập Anh Trấn. Hắn trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới Vân gia đối với Nhạc gia thật đúng là hai tiền đặt cược lớn đến như vậy. Mọi người ở cùng một chỗ, đặc biệt là Nhạc Lan Tâm cùng Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong. Ba người huynh muội 20 năm không gặp, tự nhiên là có rất nhiều lời để nói. Ban đêm, mọi người rút cuộc giải tán. Phùng Tẩu đã nhanh chóng sắp xếp, tất cả mọi người quay lại phòng của mình. Lúc này Phùng Tẩu an bài Bộ Dung Hiểu Hiểu ở tại gian phòng gần phòng của Nhạc Thành. Điều này làm cho Bộ Dung Hiểu Hiểu cảm thấy đỏ mặt. Hiểu Hiểu, nàng làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt kiều diễm của Bộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nghĩ thầm cô nàng này còn có thể xấu hổ như vậy sao? Không, không sao, là trời hơi nóng thôi. Bộ Dung Hiểu Hiểu trả lời, ngay cả đầu cũng là không dám ngẩng lên, mặt cũng không dám nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Hiểu Hiểu, nàng đẹp quá. Vào đêm cô nam quả nữ chung phòng, Nhạc Thành cũng nhịn không được mà cảm thấy kích động, đặc biệt là đứng trước mặt một cô gái tuyệt sắc như thế. Hắn tiến lên, kéo Bộ Dung Hiểu Hiểu vào trong ngực của mình. Bộ Dung Hiểu Hiểu tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này nàng bị một chiếc khôn che miệng, lập tức cũng chặt chẽ dán vào trên thân của Nhạc Thành. Một lát sau, dưới bụng của Nhạc Thành có một đoàn lửa nóng, cũng một lần nữa không thể khống chế được mình. Một tay ôm Bộ Dung Hiểu Hiểu vào trong ngực, mắt thấy nàng quá xinh đẹp, Hai mắt của Nhạc Thành nóng bỏng thêm vài phần. Ngươi lại muốn cái gì đây? Ngươi là một tên sắc quỷ mà. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng cảm thấy một mảnh lửa nóng trong người. Tuy nhiên nàng vẫn chăm chú nhìn Nhạc Thành. Nàng nói cái gì? Nhạc Thành cười xấu xa, lập tức hắn nhào vào trên thân của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Một lát sau trong phòng Nhạc Thành là một mảnh xuân quang vô hạn. Cũng không biết qua bao lâu một màn này mới kết thúc. Vào đêm sau đó, Vân Phỉ Phỉ cũng quay lại Nhạc gia, nghe người hầu nói Nhạc Thành đã quay trở về. Đột nhiên trong lòng của nàng cảm thấy một hồi thất vọng xen lẫn mừng rỡ. Nàng rất muốn lập tức đi gặp hắn, nhưng mà nghe người hầu nói Nhạc Thành cũng mang theo một cô gái tuyệt sắc về, còn là công chúa của đế quốc Hoa Ốc. Trong lòng của nàng lúc này trước tiên là sững sờ, sau đó lập tức ngơ ngác đứng nhìn bầu trời rồi cười khổ một cái. Sau đó nàng quay lại phòng của mình mà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành nhìn thân thể hoàn mỹ mềm mại trong ngực của mình, lần nữa say mê hai tay bắt đầu vuốt ve. Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộ Dung Hiểu Hiểu lần nữa rên một tiếng tỉnh lại. Lập tức nhìn thấy nam tử bên người, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, tham lam vuốt ve lấy nàng. Lúc này nàng cảm thấy ở đây mới là nơi nàng an toàn nhất. Hiểu Hiểu à, ở Hậu Sơn có một cái hang. Hai ngày này nàng ở đó bế quan đột phá đấu tông đi, chúng ta có thể sẽ trở về Quỷ Uyên đấy. Nhạc Thành cười cười nói, lập tức lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Đan dược này dùng cho nàng đột phá thập tinh đấu hoàng cảnh giới. Có thật không? Mộ Dung Hiểu Hiểu tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành. Trong mắt nàng có một tia nghi hoặc. Nàng một mực dừng lại ở thập tinh đấu hoàng đã lâu lắm, vẫn luôn không thể đột phá. Nàng thật sự hoài nghi một quả đan dược mà có thể làm cho mình đột phá đến đấu tông sao? Thu dọn bột phen, sau đó hai người đi ra khỏi gian phòng, ra mắt Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong. Sau đó Nhạc Thành liền mang theo Mộ Dung Hiểu Hiểu đi tới chỗ trước kia mình bế quan. Lần trước chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, lúc đó Nhạc Thành biết rõ Mộ Dung Hiểu Hiểu đạt tới thập tinh đấu hoàng lâu rồi mà gặp trở ngại không thể đột phá, cho nên trước tiên cần cho Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá đấu tông, thực lực đến lúc đó tăng lên, Nhạc Thành cũng có thể yên tâm hơn. Hắn đưa Mộ Dung Hiểu Hiểu đến Hậu Sơn bế quan. Sau đó Nhạc Thành lập tức muốn đi cửa hàng binh khí Nhạc gia xem xét qua. Cũng không biết cửa hàng binh khí Nhạc gia hai năm qua phát triển như thế nào. Một tòa kiến trúc 5 tầng xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Thành. Nhìn kiến trúc 5 tầng này, Nhạc Thành biết rõ cửa hàng binh khí Nhạc gia hai năm qua phát triển rất tốt. Bật quá ngẫm lại, hắn cũng biết Vân Phỉ Phỉ vừa khôn khéo vừa tuyệt đẹp. Cửa hàng binh khí Nhạc gia ở trong tay của nàng tự nhiên có thể phát triển vô cùng tốt rồi. Từ từ đi tới cửa hàng binh khí Nhạc gia, một số người của Nhạc gia nhìn thấy Nhạc Thành lập tức là tôn kính chào một tiếng tam thiếu gia. Nhạc Thành chỉ nhẹ gật đầu, ý nói mọi người không cần để ý tới hắn. Đánh giá cửa hàng binh khí Nhạc gia xong, hắn cảm thấy so với trước kia, cửa hàng binh khí Nhạc gia lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lần thứ nhất là nơi mua bán các loại binh khí, đấu sư, ma pháp, khí cụ. Lầu thứ hai là nơi mua bán đan dược. Lầu thứ ba cùng lầu thứ tư là đấu xã hội. Lầu thứ năm là nơi nghỉ ngơi cùng tiếp đãi một số khách hàng của Nhạc gia. Tam thiếu gia, người còn có thời gian tới nơi này sao? Nhạc Thành vừa mới đi đến tầng thứ năm, một thanh âm mềm mại sau lưng Nhạc Thành vang lên. Lập tức một cỗ u hương nhẹ nhàng truyền đến. Người thoáng qua u hương nhẹ nhàng này, Nhạc Thành biết rõ sau lưng đúng là Vân Phỉ Phỉ rồi. Loại hương vị đặc biệt này chỉ có trên người của nàng mới có. Những nữ nhân khác là không giống như vậy. Đối với u hương mê người này, Nhạc Thành vẫn một mực ghi nhớ ở trong lòng. Ta tới thăm người đấy. Nhạc Thành quay đầu lại, nhìn thấy Vân Phỉ Phỉ đứng ở phía sau mình. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài, ngũ quan tinh mỹ, ánh mắt vũ mị, đúng là tư thái hồng nhan họa thủy. Ta không tin đâu, đừng có bao hoa nữa. Vân Phỉ Phỉ cười, lập tức đi vào trong phòng, nói tiếp. Nói thật đi, người tới đây làm gì? Thật ra thì không có chuyện gì đâu, chỉ tùy tiện đến ngó qua một chút thôi mà. Nhạc Thành mỉm cười nói, đôi mắt không tự chủ được nhìn Vân Phỉ Phỉ. Vậy người không ở cùng Bộ Dung công chúa sao? Vân Phỉ Phỉ nói, chính nàng cũng không làm sao biết mình lại nói ra những lời này. Nàng ấy bế quan rồi, người gần đây có khỏe không? Nhạc Thành nói xong thì nhìn Vân Phỉ Phỉ, sau đó mới miễn cưỡng rời ánh mắt của mình đi. Ta lúc này khá là tốt, quản đi Vân già mệt mỏi quá. Vân Phỉ Phỉ đáp, ánh mắt có chút trừng lên nhìn Nhạc Thành một cái. Có lòng háo sắc nhưng không có sắc đảm. Nhìn Nhạc Thành chuyển rời ánh mắt đi mất, Vân Phỉ Phỉ nói ra một câu. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không trừng mắt nhìn hắn. Dù sao, mình cũng không trách hắn. Nếu hắn muốn mình cũng có thể đi theo hắn, làm người của hắn. Cái gì? Nghe thấy lời nói thì thầm trong miệng của Vân Phỉ Phỉ, Nhạc Thanh hỏi lại. Không có gì, người lần này trở về Lập Anh Trấn bao lâu? Vân Phỉ Phỉ phục hồi tinh thần lại hỏi, có vẻ Nhạc Thanh mỗi lần trở về cũng không được lâu lại rời đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đi, cha ta cùng Nhị Thúc cũng sẽ cùng đi. Đến lúc đó cửa hàng binh khí của Nhạc gia nơi đây sẽ giao hết lại cho ngươi. Nhạc Thanh cất tiếng nói, cái gì? Mọi người muốn đi cả sao? Từ Sơn Thúc cũng đi sao? Đi đâu thế? Về sao các ngươi không trở về Lập Anh Trấn nữa sao? Vừa nghe thấy Nhạc Thành nói phải đi, hơn nữa còn cùng Nhạc gia đi cả. Trong lòng của Vân Phỉ Phỉ đột nhiên có chút bất an. Là đi Quỷ Uyên, nếu có cơ hội ta cũng sẽ trở về. Nhạc Thành cất tiếng nói, về sau Nhạc gia tại Lập Anh Trấn là giao cho người quản lý đấy. Ta giao cho ta, nhưng mà... Vân Phỉ Phỉ đột nhiên mê man. Nàng căn bản không quan tâm Nhạc gia Lập Anh Trấn giao cho ai. Chỉ là nghe Nhạc Thành lần này dẫn người của Nhạc gia rời đi, làm tâm lý của nàng hoảng loạn. Giao cho người ta cũng yên tâm, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Nhạc Thành nói xong chăm chú nhìn Vân Phỉ Phỉ. Trong ánh mắt của Vân Phỉ Phỉ đột nhiên có chút ẩm ướt, cũng không biết nàng lấy dũng khí từ đâu mà nhào vào trong ngực của Nhạc Thành. Nhạc Thành có chút hoảng hốt, lập tức cảm nhận được trong ngực của mình là một cơ thể mềm mại. Hắn cũng để Vân Phỉ Phỉ ôm lấy mình như vậy. Được rồi, ngươi về sau có thời gian hãy về Lập Anh Trấn có được không? Một lát sau, Vân Phỉ Phỉ rời khỏi lồng ngực của Nhạc Thành, khẽ mỉm cười rồi nói, ừ, có thời gian ta sẽ về. Nhạc Thành trả lời. Vừa mới rồi Vân Phỉ Phỉ nhào vào ngực của hắn. Trong tích tắc ấy, hắn tự hồ minh bạch được cái gì đó, rồi lại không rõ nữa. Có lẽ tạm thời như thế là tốt nhất, về sau có lẽ mình còn có thể trở về. Rời khỏi cửa hàng binh khí Nhạc gia, sau đó Nhạc Thành quay lại Nhạc gia. Vừa đến cửa Nhạc gia, hắn đã phát hiện xung quanh Nhạc gia có không ít người ra vào. Xem trang phục, hắn thấy đó là một vài gia tộc và thế lực của Lập Anh Trấn. Ngay lập tức, Nhạc Thành đi vào Nhạc gia. Hắn phát hiện Nhạc gia hôm nay lại tiếng tăm đến như thế. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Nhạc Tử Sơn kéo đến một bên mà nói, Thành Nhi à, con mau trở lại gian phòng đây đi. Những người này biết rõ con đã trở về cũng là ào ào tới thăm con đấy. Nhị Thục đang tại đại sảnh đối phó với bọn hắn đấy. Chà ơi, vừa vặn con có chuyện muốn hỏi người đây, người cùng con đi chứ? Nhạc Thành nói, đối với cái loại xã giao này, Nhạc Thành tự nhiên không thích, cho nên hắn cũng không có ý định ra tiếp khách. Nhạc Thành đánh ra một cái kết giới cách âm rồi nói tiếp, chà ơi, người có biết chuyện gì không nói cho con biết không? Thành Nhi, con nói là chuyện gì? Nhạc Tử Sơn hơi có chút nghi ngờ hỏi, không biết Nhạc Thành nói cái sự tình gì đây? Chà ơi, Hắc Ám Thần Điện tìm con mấy lần đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn tin tưởng Nhạc Tử Sơn đối với mấy cái sự tình này nhất định là biết điều gì đó. Cái gì? Thành Nhi, con không có chuyện gì chứ? Làm sao Hắc Ám Thần Điện lại tìm được con? Nhạc Tử Sơn đột nhiên biến sắc, vội vàng hỏi. Là con không sao? Chà, con muốn biết tứ đại thú tộc cùng với tứ đại nhân tộc còn có Hắc Ám Thần Điện có chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Trời ơi! Nhạc Tử Sơn có chút thở dài một hơi, sau đó nói. Không ngờ tới con đã biết cái đó, vốn ta đã quyết định không cho con biết những chuyện này rồi. Thành Nhi à, con ngồi xuống đây, chả có chuyện muốn nói với con. Nhạc Tử Sơn chậm chậm nói. Xưa rất xưa, Nhạc gia chúng ta là từ nơi ấy tới đây, ước chừng hơn 100 năm trước. Nhạc gia chúng ta bên trong đã xảy ra một sự tình lớn, tăng tổ của con đi tới khoa ốc đế quốc. Lúc ấy đặt chân tại đế đô, gia tộc cũng coi như là có ủy thế. Về sau suy tàn dần, biết rõ sự xuất hiện của con, bây giờ Nhạc gia lần nữa có thể chuyển biến tốt đẹp. Cha, chúng ta Nhạc gia đến từ đâu ạ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, chẳng lẽ trên đại lục Huyền Thiên còn có địa phương khác sao? Con không phải là đang hỏi tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc sao? Nhạc gia chúng ta là một trong tứ đại nhân tộc, và Nhạc gia chúng ta bây giờ chỉ là một chi nhánh mà thôi. Năm đó tằng tổ của con mang theo nhất mạch chúng ta đến nơi đây, và Nhạc gia hiện tại đang ở Huyền Thiên nội lục. Nhạc Tử Sơn nói tiếp, trên đại lục Huyền Thiên, tất cả mọi người biết rõ, nhưng Huyền Thiên nội lục thì rất ít người biết đến, trong đó là nơi ở của Nhạc gia chúng ta. Dừng lại một chút, Nhạc Tử Sơn tiếp tục nói với Nhạc Thành, Huyền Thiên nội lục diện tích rất là lớn, đại lục Huyền Thiên cùng với Huyền Thiên nội lục mà so sánh, quả thực là con kiến cùng so với con voi. Mà trong đó, cường giả thiên hạ rất nhiều, cho nên tại trên đại lục Huyền Thiên, chỉ có số ít người biết rõ Huyền Thiên nội lục ở chỗ nào thôi. Huyền Thiên nội lục ư? Nhạc gia là đến từ trong đó sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Cha ơi, vậy tại sao chúng ta lại đến đại lục Huyền Thiên? bởi vì Hắc Ám Thần Điện. Năm đó Tăng Tổ ngươi đã từng liên hợp với tứ đại nhân tộc cùng với tứ đại thú tộc, làm cho Hắc Ám Thần Điện lần đầu tiên bị đả kích trí mạng. Về sau người của Hắc Ám Thần Điện đào thoát, rồi sau đó Tăng Tổ của con bởi vì cùng với người trong tộc có mâu thuẫn, trong cơn tức giận đã ly khai khỏi Nhạc Gia. Nhạc Tử Sơn chậm chậm kể lại. Nhạc Tử Sơn tiếp tục nói tiếp. Hắc Ám Thần Điện lần này tìm con, phòng trừng cũng là bởi vì trên người của con có Hoàng Long chi thể. Không ngờ tới, bọn hắn cũng đã đến Đại Lục Huyền Thiên rồi. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện là ở tại Huyền Thiên nội lục sao ạ? Nhạc Thanh lần nữa hỏi tiếp. Khó trách mình ở trên Đại Lục Huyền Thiên trước kia cũng không nghe nói qua Hắc Ám Thần Điện. Không sai, không chỉ có Hắc Ám Thần Điện, tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc cũng ở tại Huyền Thiên nội lục. Cửu đại thế lực cũng không phải Huyền Thiên nội lục thực lực cường đại nhất, mà khi đó Hắc Ám Thần Điện thế lực còn mạnh hơn tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc cộng lại. Nhạc Tử Sơn nói tiếp, tứ đại nhân tộc gồm Nhạc Gia, Trần Gia, Tôn Gia, Vũ Văn Gia, và tứ đại thú tộc gồm là Phượng Hoàng tộc, Nghề tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc và còn có Viễn Cổ Bạch Hổ tộc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đối với bát đại thế lực Phượng Hoàng tộc, Nhạc Thành đã có chỗ liên hệ. Về phần ngoại trừ Nhạc Gia ở bên ngoài thế lực đại lục, Nhạc Thành cũng không biết thực lực mạnh yếu bao nhiêu. Nhưng hắn có chút tò mò hỏi, cha ơi, Nhạc Gia chúng ta tại Huyền Thiên nội lục thực lực mạnh bao nhiêu? Chuyện này, Nhạc Tử Sơn dừng lại một chút rồi nói, nghe nói Nhạc Gia tại Huyền Thiên nội lục thực lực có đấu thánh tồn tại đấy, đấu hoàng phần đông đấy, đấu tông không tính quá kỳ lạ và quý hiếm, coi như là đấu tôn cũng có không ít đâu. Bật qua cái đó ta cũng nghe nói là vậy thôi. Xem ra Hắc Ám Thần Điện thực lực hẳn là càng thêm cường hãn mới đúng. Trong lòng của Nhạc Thành thầm nghĩ, quả là Hắc Ám Thần Điện bị tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc vây hãm còn không bị diệt. Hắc Ám Thần Điện thực lực hẳn là đã đến một tình trạng càng thêm khủng bố hơn. Cha ơi, Huyền Thiên nội lục ở nơi đâu? Nhạc Thành hỏi Nhạc Tử Sơn, quả thật Hắc Ám Thần Điện ở tại Huyền Thiên nội lục, như vậy Nhạc Thành tự nhiên là muốn đi thăm một phen. Mặt khác trên đại lục Huyền Thiên cũng không có tin tức về 9 viên tượng cổ linh châu kia. Nói không chừng ngay tại Huyền Thiên nội lục sẽ có. Vì chuyện này Nhạc Thành cũng không thể không đi. Làm sao thế? Còn muốn đi Huyền Thiên nội lục? Ở đâu? Nhưng mà... Nghe được Nhạc Thành hỏi Huyền Thiên nội lục, Nhạc Tử Sơn sắc mặt hơi biến đổi nói tiếp. Ta là không hy vọng con đi đâu. Cho nên trước kia mới không nói cho con biết những chuyện này. Thà nôi, lúc này đây con cũng đã trưởng thành rồi. Muốn rời đi ta cũng không ngăn cản được con. Nhạc Tử Sơn nói. Nghe nói cửa vào ngay tại biển Song Tử, nơi đó có một cái không gian thông đạo có thể trực tiếp đi đến Huyền Thiên nội lục. Chỗ sâu nhất biển Song Tử, không gian thông đạo đã ở chỗ này sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói. Lần trước tại biển sâu đều không nghe nói qua không gian thông đạo. Xem ra Huyền Thiên nội lục trên đại lục Huyền Thiên quá thần bí, từ hồ rất ít người biết rõ được nơi tọa lạc. Sau đó Nhạc Thành lại là hỏi thăm một vài vấn đề khác. Về phần Huyền Thiên nội lục, Nhạc Tử Sơn cũng chỉ biết rõ như vậy mà thôi. Hay là nghe Nhạc Gia Gia nói tới, vậy thì đối với tứ đại thú tộc cùng với tứ đại nhân tộc có một số che giấu cùng quan hệ, Nhạc Tử Sơn là càng thêm không biết rõ. Trong mấy ngày kế tiếp, Nhạc Thành đợi được bộ dung hiểu hiểu đột phá xong. Nhạc Thành cũng biết để đột phá cũng không quá gấp, cho nên trong mấy ngày này Nhạc Thành có đi một chuyến đến cửa hàng binh khí Nhạc Gia. Sau đó hắn bế quan 5 ngày. Trong 5 ngày này Nhạc Thành muốn chữa trị cửu long mê huyễn trận. Mê huyễn trận này từ lần trước tại dãy núi Cự Thành bị hai con rồng lửa phá hủy vô thượng khốn tiền tháp. Sau đó Nhạc Thành để mê huyễn trận lấy xuống. Lần này hắn chữa trị cho tốt rồi. Nhạc Thành xử lý xong trận pháp, phòng chứng bây giờ cái mê huyễn trận này muốn vây hãm tứ tình đấu tông cũng không thành vấn đề gì. Mà lúc Nhạc Thành sau khi xuất quan mới biết được, hai ngày trước Vân Gia Vân Linh sau khi biết được Nhạc Thành quay trở lại Nhạc Gia, vội vàng đi tới Nhạc Gia hai ngày nay rồi. Đối với Vân Linh, Nhạc Thành ngay lập tức đi gặp hắn ngay. Nhạc Thành cũng nói cho hắn là mình muốn đi Quỷ Uyên, về phần cửa hàng binh khí Nhạc Gia để cho Vân Gia trông giữ giúp. Sau đó Nhạc Thành lại đến thăm Yến Nhân Hùng. Đối với chuẩn nhạc phụ này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể là đến gặp thôi. Đồng thời hắn cũng nói về Yến Hiểu Kỳ, tình hình gần đây như thế nào, làm cho Yến Nhân Hùng biết được nữ nhân của mình đây là ma pháp sư cấp 6. Lúc đó hắn cao hứng vô cùng. Ngày thứ 7, Cả Lập Anh Trán đột nhiên bị một mảng khí tức rất lớn bao trùm. Trong hơi thở rất lớn, mơ hồ có thêm một cỗ cường hãn lực lượng cuồng bạo bên trong. Hơn nữa cỗ lực lượng này càng ngày càng cường hãn hơn. Mà khi tất cả mọi người cảm giác được khí tức cường hãn đến từ Nhạc Gia, lúc đó có người giật mình, không biết Nhạc Gia lại đang làm cái gì đây. Thành Nhi à, đã có vấn đề gì rồi, làm sao đây? Nhạc Tử Sơn cùng với Nhạc Tử Phong đi đến hỏi Nhạc Thành. Khí tức cường hãn kia làm cho bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng. Là Hiểu Hiểu công chúa đột phá đấu tông đấy. Một bên Lệnh Hồ Vô Địch nói, hắn đã là thập tinh đấu hoàng cường giả. Lệnh Hồ Vô Địch cảm giác được bên trong khí tức này biến hóa vô cùng lớn, tự nhiên là biết chuyện đã xảy ra. Trong lòng cũng hâm mộ hẳn lên. Hắn ở cảnh giới thập tinh đấu hoàng đã lâu lắm, mặc dù cùng nhất tinh đấu tông cũng chỉ thiếu kém một cấp thôi, nhưng mà chênh lệch là một trời một vực. Hắn cố gắng mấy năm cũng không thể đột phá qua được. Cái gì? Hiểu Hiểu muốn đột phá đấu tông ư? Hai người, Nhạc Tử Sơn cùng với Nhạc Tử Phong hít vào một hơi khí lạnh. Một dung Hiểu Hiểu tuổi cũng không lớn lắm, dĩ nhiên là một đột phá đến đấu tông. Trên đại lục Huyền Thiên chính là cường giả siêu cấp, làm sao hai lão không kinh ngạc cho được đây? Một lát sau, kể từ hậu sơn Nhạc ra, cuồng bão năng lượng càng ngày càng nồng đậm hơn. Một số cường giả bên trong những thế lực lớn đều cảm giác được loại khí tức này. Bọn họ cũng biết Nhạc gia lại có cường giả đột phá, mà là cường giả siêu cấp, cho nên đột phá mới có động tác lớn đến như vậy. Một mảng khí tức cuồng bạo rất lớn từ Nhạc gia hậu sơn phóng thích ra. Ngay lập tức, một mảnh không trung bị một cỗ khí tức ngập trời phóng lên cao. Một thân ảnh màu trắng uyển chuyển từ giữa không trung tràn ngập tại cả Lập Anh Trấn đều bị nàng ta thu vào trong cơ thể. Xoẹt một tiếng, thân ảnh màu trắng từ giữa không trung có chút rời xuống, sau đó đến bên người của Nhạc Thành. Thế nào, đột phá rồi sao? Nhạc Thành hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu, cảm giác khí tức trên người của nàng, hắn cũng biết rõ nàng đã đột phá đến nhất tinh đấu tông. Ừ, ta đột phá rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu quay lại nhìn, nàng cũng thật không ngờ sau khi phục dụng đan dược Nhạc Thành đưa cho, chính mình thật sự đã đột phá. Đến cả nàng cũng phải mừng rỡ không thôi. Nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá đến đấu tông, Nhạc Tử Sơn lần nữa hít một hơi khí lạnh. Đây cũng quá rung động lòng người đi. Con của mình dĩ nhiên là cưới được một công chúa. Trọng yếu nhất đó là một đấu tông cường giả đấy. Cha ơi, chúng ta chuẩn bị thu dọn một chút đi. Chúng ta mau chóng đi đến Quỷ Uyên thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đã đột phá xong. Nhạc Thành cũng dự định nên mau chóng quay lại Quỷ Uyên. Xử lý xong hết thảy chuyện tình này. Sau đó, Nhạc Thành đi Huyền Thiên Nội Lục một chuyến. Cho đến ba ngày sau, Hai Tứ Giai Ba Thú cùng Khiếu Tiên Hổ lần nữa tại Lập Anh Trấn bay lên trời. Mà lần này Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Nhạc Thành ngồi trên lưng Khiếu Tiên Hổ. Trên đường Hai Tứ Giai phi hành ma thú mà sư thú thì là Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, một nhà Lệnh Hồ Vô Địch, còn có Đại Song cùng Tiểu Song, tất cả đã 8 người. Những người còn có thể trở về không? Nhìn giữa không trung bóng lưng của Nhạc Thành dần biến mất, Vân Phỉ Phỉ hốc mắt hơi ẩm ướt. Với tốc độ mà sư thú đến Quỷ Uyên ít nhất thời gian một vài tháng, nhưng một tháng này cũng là không ngắn ngủi. Nhạc Thành cũng chỉ ngồi ở trên lưng rộng lớn của Kiêu Thiên Hổ, lần lượt bắt đầu tu luyện. Những người khác cũng giống y như vậy, và Đại Song cùng Tiểu Song hai người cũng khắc khổ và tu luyện. Dực Thành Phá Quân ở trên núi gần đây náo nhiệt hẳn lên, đầu khi trong học viện Phá Quân vệ còn có chúng nữ, mà ngay cả Hàn Sang Đào cũng cùng Hàn Nguyệt đi đến đây. Thế nhưng Hàn Sang Đào nhìn cơ nghiệp Nhạc Thành cũng có chút cảm thán hẳn. Hàn Sang Đào gần đây mới đến được Dược Thành, sau đó hắn tìm đến Nhạc Thành. Hắn cho rằng Nhạc Thành cũng có thể theo trở lại đế đô. Thế Nhạc Thành không có ở Dược Thành, đầu khi học viện dù sao cũng không có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn ở lại Dược Thành để chờ Nhạc Thành trở về. Lần này hắn có chuyện cùng Nhạc Thành cần phải thương lượng. Hân Nhi à, người nói tên kia mang về Hiểu Hiểu tỉ tỉ không? Yên Yên ngồi ở trên mặt ghế đối với Tô Hân Nhi hỏi. Đây còn phải nói sao? Cái tên kia nhất định là mang Hiểu Hiểu tỷ về rồi. Nó không chừng bây giờ cũng sắp đến đời đấy. Yến Hiểu Kỳ nói tiếp. Tô Hân Nhi nói. Ta nghĩ cũng phải thôi. Biểu ca nói không chừng còn vừa ra tới đường đã vướng thế gái rồi. Vừa rồi Thác Ni Tư con nói biểu ca có dượng cùng Di cũng đi cùng. À, cũng không biết có tới đây không. Hân Nhi, phụ thân Nhạc Thành cũng đến à? Vừa nghe đến phụ thân Nhạc Thành cũng tới Quỷ Uyên, trung nữ có chút khẩn trương hẳn lên. Dượng của ta rất khoan dung, nếu như hắn biết rõ biểu ca có nhiều nàng dâu như vậy, nhất định sẽ giật mình đấy. Tô Hân Nhi cười ha ha nói. Người, cái đứa nhỏ này, không bằng ngươi cũng theo chúng ta làm một lượt là được rồi. Dù sao ta xem thấy ngươi cũng là phải giao trái tim đưa cho biểu ca của ngươi thôi. Đông Bật Nhi khẽ cười nói. Ây da, Hân Nhi, ta thấy tên kia cũng rất thích người đấy, không bằng người cũng cùng chung một chỗ với chúng ta đi. Âu Dương Phiên tỉnh sau đó cười cười nói. Hàn Nguyệt ngượng ngùng đáp. Hân Nhi à, có muốn chúng ta đi giúp người nói rõ ràng một chút không? Người cũng đừng có ngượng mà. Lập tức mấy người, mỗi người một vẻ, cũng đều là tuyệt sắc cô nương đùa giỡn với nhau, làm cho quần áo mất trật tự một đoạn. Nếu có nam nhân khác ở đây, chỉ sợ đã thấy một màn như vậy, nhất định là máu mũi cũng phun ra. Khoảng chừng 20 ngày sau, nhìn một mảnh quen thuộc kia, Nhạc Thành cũng biết mình rốt cuộc đã đến Quỷ Uyên rồi. Phía trước chính là Dược Thành, mà cả đám đang ở bên ngoài, nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện ở Dược Thành đều chạy ra đón. Thác Nì Tư, Nạp Duy Tư, Trần Bưu, Đồng Đại Ngưu, còn có Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Tô Hần Nhi. Bái kiến trại chủ, 300 phá quân vệ chỉnh tề hô to đối với Nhạc Thành. Hơn 300 phá quân vệ này, trong đó có 21 đấu hoàng, thực lực yếu nhất cũng là bát tình đấu vương. Thực lực 300 người như thế, đủ chống lại 10 vạn đại quân cũng đã dư giả rồi. Nhìn trận thế phía trước, Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong còn có Lệnh Hồ Vô Địch cũng cảm thấy chấn kinh. Lệnh Hồ Vô Địch cảm giác được trong những người này còn có một người thấp cấp ma pháp sư. Không nghĩ tới thế lực của Dược Thành còn cao cường như vậy. Nếu lúc trước đế quốc Hỏa Ốc thật sự cùng đế quốc Tuyết Lâm đến đánh Quỷ Uyên cùng Cự Thành, hai đại học viện điền thủ, đến lúc đó hai đại đế quốc không trộm được gà mà còn mất nắm thóc. Lúc nhân số hai đại đế quốc đồng hơn không ít, nhưng mà về số lượng cường giả, Quỷ Uyên cùng Cự Thành, hai đại học viện đều nhiều hơn. Đặc biệt là hai đại học viện, đây chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng cường giả. Thế rồi mọi người cùng nhau quay trở lại phá quân doanh. Nhạc Tử Sơn biết một vài cô gái tuyệt sắc này cũng vây quanh Nhạc Thành, làm cho lão kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Một dùng hiểu hiểu, tại trên đường đi nghe được Nhạc Thành nói đến chúng nữ, mặc dù lúc ấy trong lòng của nàng cũng có một tia mất hứng, nàng dầu gì cũng là một đế quốc công chúa. Dĩ nhiên, cùng với phần đông nữ nhân, có cùng một người nam nhân, như thế cũng có chút lý giải được. Nhưng lúc này Bộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy chúng nữ, ý tưởng trước tiên là cải biến. Chúng nữ tự sắc không một người nào kém nàng, mỗi người cũng là gia nhân tuyệt sắc, và chúng nữ đối với nàng cũng nhiệt tình cực kỳ. Làm quen, sau đó nàng được cùng với chúng nữ đánh thành một mảnh loạn loạn, vui vẻ vô cùng. Quay lại phá quân doanh, ngày đêm hôm đó, Hàn Giang Đào đến tìm Nhạc Thành. Nhạc Thành tại trong đế đô quậy tưng bừng, Hàn Giang Đào đã biết rồi, hỏi thăm Nhạc Thành một số chuyện tại đế đô. Sau đó Hàn Giang Đào nói, Nhạc Thành à, đế đô Tuyết Đầm bây giờ bởi vì ngươi giết hoàng tử đã muốn chuẩn bị đến đánh Quỷ Uyên chúng ta đấy. Muốn đánh Quỷ Uyên sao? Vậy đến cả đây đi. Nhạc Thành trong mắt xuất hiện một tia lạnh ý. Nếu bọn chúng thật dám đến đánh mình cũng không phải là đế quốc Tuyết Lâm muốn bắt nạt là được đâu. Ta tới là cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ta cùng với Kiệt Sâm đã thương lượng qua rồi. Liên hợp Quỷ Uyên đồng thời diệt Tuyết Lâm. Hàn Giang Đào cất tiếng nói, đế quốc Tuyết Lâm thủy chung là một cái u ác tính. Lần này Đấu Khí Học Viện cùng Ma Pháp Học Viện đã hạ quyết tâm muốn nhổ hai cái u ác tính này một lúc. Các người sẽ đối phó với đế quốc Tuyết Lâm sao? Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn Hàn Giang Đào nói, chẳng lẽ các người còn khống chế đế quốc Tuyết Lâm không được à? Không gì là không thể. Bây giờ hai đại học viện có đủ cường giả đối phó với đế quốc Tuyết Lâm rồi. Chỉ là thiếu Quỷ Uyên thì không được, cho nên chúng ta liên hợp là tốt nhất. Đến lúc đó đế quốc Tuyết Lâm chúng ta có thể chia làm 3 phần, người một phần, sau đó hai đại học viện chúng ta cùng Quỷ Uyên tạo thành một liên minh. Tin tưởng về sau cũng không có người nào đến quấy phá chúng ta nữa. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Nhạc Thành mỉm cười muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dĩ nhiên là đế quốc Tuyết Lâm đã muốn đối phó với mình. Như vậy có thêm hai đại học viện liên thủ, ngược lại hoàn toàn có thể đơn giản diệt đế quốc Tuyết Lâm. Dĩ nhiên là hai đại học viện cũng muốn động thủ rồi. Khẳng định như vậy nhất định nắm chắc được. Trước mặt của mình chính là muốn đi Huyền Thiên Đội Lục. Lúc này nếu như cùng hai đại học viện kết minh thì đối với Quỷ Uyên cũng có tuyệt đại lợi ích. Đến lúc đó mình cũng có thể yên tâm đi đến Huyền Thiên Đội Lục rồi. Ta đồng ý, bật quang muốn hợp tác như thế nào đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nếu lần này diệt đế quốc Tuyết Lâm thì muốn mình và Kiêu Thiên Hổ từ Điện Mãng đồng loạt ra tay. Chia bà trên lợi phẩm có vẻ mình hơi thiệt thòi, còn không bằng mình một mình đi diệt lấy đế quốc Tuyết Lâm. Người đồng ý cũng tốt, kỳ thật căn bản không cần ngươi ra tay. Đầu khi học viện cùng ma pháp học viện có thể hoàn toàn diệt đế quốc Tuyết Lâm rồi. Nhưng những năm này, hai đại đế quốc đều có người của Đấu Khí Học Viện cùng ma pháp học viện ở đó. Chúng ta tại bên trong đế quốc Tuyết Lâm an bài một số biến cố. Đến lúc đó tăng thêm áp lực hai đại học viện chúng ta, người chỉ cần phái người đi tiếp thu một chút địa bàn là có thể rồi. Nếu không nhìn vào Nguyệt Nhi, chuyện tốt như vậy ta không tiện nghi cho ngươi đâu. Hàn Giang Đào chậm chậm nói. Nhạc Thanh mỉm cười, trong lòng đã sớm biết rõ hai đại học viện nhất định là tại đế quốc Tuyết Lâm có chỗ an bài. Xem ra chính mình thật đúng là nhặt được một đại tiện nghi. Viện trưởng à, người biết biển song tử không gian thông đạo ở chỗ nào không? Nhạc Thanh hỏi Hàn Giang Đào. Lão già hỏa này biết đến hẳn là so với cha mình nhiều hơn một chút. Biết chứ, làm sao ngươi lại hỏi cái chuyện này? Hàn Giang Đào kinh ngạc chăm chú nhìn Nhạc Thành. Sao thế, ngươi muốn đi Huyền Thiên Nội Lục sao? Đúng thế, ta muốn qua một chuyến đấy. Chuyện tình Hắc Ám Thần Điện cũng nên tính toán một phen. Trong ánh mắt của Nhạc Thành lộ ra một mảnh hàn ý. Người cái tên tiểu tử này cũng đừng có bốc đồng như thế. Ta biết rõ thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh. Nhưng mà ngươi nếu muốn đối phó Hắc Ám Thần Điện, tạm thời còn chưa có được đâu. Tăng thêm hai đại học viện đều không có được. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Bật qua Hắc Ám Thần Điện, dĩ nhiên coi trọng ngươi, là nhất định sẽ lại đến tìm ngươi. Ngươi đi Huyền Thiên Nội Lục, nó không chừng cũng tốt đấy. Không gian thông đạo ngay tại ở chỗ sâu biển sâu, do Tà Tinh Đảo Đinh Cảnh Tông cùng Hữu Đảo Xích Ô Tông cử người trông giữ. Hàn Giang Đào chậm chậm nói ra chi tiết. Viện trưởng, cái không gian thông đạo này là như thế nào? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Không gian thông đạo là do trước kia trên đại lục Huyền Thiên mấy vị đấu tôn cùng ma pháp sư cấp 8 đỉnh cấp cường giả liên thủ mở ra. Bây giờ hàng năm còn cần Tà Đảo cùng Hữu Đảo mà ra mấy cái đấu tông cường giả đi bảo hành sửa chữa đấy. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành. Đã đến đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7 thì loại thực lực này là có thể có một tia không gian trì lực và mở ra cái thông gian thông đạo thật lớn này. Một đấu tôn hoặc là một ma pháp sư cấp 8 đều khó có khả năng hoàn thành được. Lục trực trên đại lục Huyền Thiên, không gian thông đạo không đến Huyền Thiên Nội Lục có hơn 10 vị trí đỉnh cấp cường giả liên thủ mở ra. Đối với không gian thông đạo này, tại trên đại lục Huyền Thiên, người biết cũng phải không nhiều đâu. Khó trách Tà Tinh Đảo cùng Linh Cảnh Tông muốn tại biển sâu bố trí xuống vô hình bình chướng, thì ra trong này có không gian thông đạo. Nhạc Thành trong đáy lòng thầm nghĩ như thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người muốn đi vào Huyền Thiên Nội Lục có việc cần làm phải không? Hàn Giang Đào đối với Nhạc Thành cất tiếng nói. Lần này ngươi chuẩn bị đến Nhạc gia tiền tổ phải không? Viện trưởng, ngươi có biết lúc trước tiền tổ của Nhạc Thiên ta tại sao phải rời khỏi Nhạc gia không? Nhạc Thành hỏi. Chuyện này dài lắm. Hàn Giang Đào do dự chốc lát rồi nói. Là vì lúc trước tổ tiên của ngươi là Nhạc Thiên liên hợp với tứ đại tộc nhân cùng với tứ đại thú tộc đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện may mắn đào thoát được và tổ tiên của ngươi là Nhạc Thiên kiên trì muốn tiếp tục, chỉ muốn áp chế Hắc Ám Thần Điện, hoàn toàn nhổ đi Hắc Ám Thần Điện. Và bởi vì lúc ấy tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc đã có tổn thương nặng, Nhạc gia của ngươi cũng không ngoại lệ, cho nên đã phản đối. Nó là Nhạc gia phải thu dưỡng sinh lợi. Tổ tiên của ngươi nhiều lần kiên trì không có hiệu quả, dưới sự giận dữ dứt khoát ly khai qua Huyền Thiên Nội Lục. Kết quả chứng minh tổ tiên Nhạc Thiên của ngươi đã đúng. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện một lần nữa sống dậy rồi. Thì ra là như vậy à? Nhạc Thành cất tiếng nói. Viện trưởng à, làm sao ngươi đối với mấy cái sự tình này biết rõ ràng như vậy chứ? Chẳng lẽ... Tiểu tử ngươi, ngươi khỏi cần phải đoán, ta không phải là người của Huyền Thiên Nội Lục đâu. Hàn Giang Đào nhìn Nhạc Thành nói. Những chuyện này là vì trong phòng tu luyện bảo vật đấu khí học viện có liên quan đấy. Mặc dù không người nào biết rõ trong này có bảo vật gì, nhưng Huyền Thiên Nội Lục đúng là tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc sau khi biết đều có quang lâm. Thế nhưng, tại trong đấu khí học viện, người không phải nhìn thấy Đông Phương Lạc Nhan sao? Nàng ta là thần hoàng tộc, mà ở trong ma pháp học viện cũng có người của 8 thế lực lớn thú tộc cùng nhân tộc. Có quá nhiều chuyện ta không biết, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Chỉ người đi Huyền Thiên Nội Lục nghe ngóng là tốt nhất. Hàn Giang Đào chậm chậm nói. Viện trưởng à, đế quốc Tuyết Lâm không cần ta đi phải không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nếu đế quốc Tuyết Lâm không cần mình đi đến đánh chiếm, mình cũng quyết định khởi hành đi biển song tử một chuyến. Lúc này cũng đã làm trễ nải không ít thời gian rồi. Không cần không cần. Đế quốc Tuyết Lâm tổng cộng 6 tên đấu tông cũng là bị ngươi ở đế quốc Hỏa Ốc giết hết 2 tên. Đấu khí học viện cùng ma pháp học viện là đủ rồi. Người của phá quân doanh phái ra cũng tốt đấy. Người cứ viện bận việc của ngươi đi. Nếu đến Huyền Thiên Nội Lục, hết thảy cẩn thận một chút. Hàn Giang Đào cẩn thận căn dặn Nhạc Thành. Hàn Giang Đào sau khi rời đi, trong đầu Nhạc Thành nghĩ đến Huyền Thiên Nội Lục. Hắn cũng phải dự định 2 ngày này sẽ đi đến biển song tử. Bất quá, muốn trước khi đi, Nhạc Thành cũng muốn cùng chúng đứa nói trước mới được. Lần này đi Huyền Thiên Nội Lục, Nhạc Thành chỉ muốn mang theo Mộ Dung Hiểu Hiểu. Các chúng đứa thực lực hay còn quá thấp. Đến Huyền Thiên Nội Lục, không chừng ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Nhìn sắc trời một chút, còn không phải quá muộn, Nhạc Thành quyết định đi cùng Yến Hiểu Kỳ nói chuyện một chút. Hắn lập tức đi tới gian phòng của Yến Hiểu Kỳ. Đến phòng của Yến Hiểu Kỳ, lúc này Yến Hiểu Kỳ còn chưa có nghỉ ngơi, Nhạc Thành trực tiếp đi vào. Mà lúc này Yến Hiểu Kỳ ở trong phòng mặc một bộ cẩm bào màu tím vô cùng xinh đẹp. Hiểu Kỳ à, ngươi đây là muốn dụ dỗ ta sao? Nhạc Thành hít một hơi thật sâu, nghĩ tới lần đầu tiên gặp Yến Hiểu Kỳ. Lúc ấy mình cố ý chiếm không ít tiện nghi, mà không nghĩ đến bây giờ hai người cũng đã chính thức là hôn phu thê. Có đúng không, dụ dỗ ngươi thì thế nào, chẳng lẽ ta không thể dụ dỗ ngươi sao? Yến Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Nhạc Thành, nhưng hai tay kéo chặt quần áo một chút, nàng cũng không phải muốn thật sự dụ dỗ Nhạc Thành, chỉ là vừa chuẩn bị đi ngủ thôi. Nhạc Thành thoáng cái xông vào, còn không kịp mặc quần áo khác mà thôi. Người thật sự muốn dụ dỗ ta sao? Nhạc Thành ta cười. Loại tình huống này hắn nghe được Yến Hiểu Kỳ nói nhiều rồi. Nếu không Nhạc Thành thật có thể không chịu nổi chính mình rồi. Huống chỉ chính mình cũng đã giành chính ngôn thuận rồi, còn sợ cái gì? Người nghĩ cái gì đấy? Người đến rồi, chào ta để mà rời đi sao? Yến Hiểu Kỳ có chút vùng vẫy vài cái, lại không địch lại sức mạnh của Nhạc Thành, lập tức bị Nhạc Thành đặt ở trên giường. Sắc quỷ, người nghĩ thế nào? Ta... Chỉ một lát sau, ở trong phòng là một mảnh xuân quang vô hạn. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành bắt đầu từ trong vòng Yến Hiểu Kỳ rời đi. Đêm qua Nhạc Thành cùng Yến Hiểu Kỳ nói ra muốn đi Huyền Thiên Đổi Lục. Tại một phen trời mưa gió núi, Yến Hiểu Kỳ cũng không ý tứ trách cứ Nhạc Thành, chỉ là dặn dò Nhạc Thành chú ý cẩn thận mới tốt. Sau đó Nhạc Thành an bài một chút sự tình. Vốn Nhạc Thành là muốn cho Thác Nì Từ xuất lĩnh cả Quỷ Uyên 5 vạn người cùng với 2 đại học viện để đối phó với Đế quốc Tuyết Lâm. Ai biết Lệnh Hồ Vô Địch sau khi biết cũng muốn đi theo. Nhạc Thành cũng không phản đối. Lệnh Hồ Vô Địch ngự chiến cả đời, đối với loại chiến tranh này so với Thác Nì Từ cao minh hơn nhiều. Lúc này hắn liền để cho Lệnh Hồ Vô Địch cùng đồng đại ngưu dẫn theo người cùng đi. Tất nhiên Nhạc Thành cũng không quên để người ở lại trấn thủ Uyên Thành. Quỷ Tông là âm thầm còn đang kiểm soát ở dưới đấy. Có 2 đại học viện đối phó với Đế quốc Tuyết Lâm, Nhạc Thành một chút lo lắng cũng không có. Những ngày tiếp theo, Nhạc Thành tại Phá Quân Doanh mang theo Thác Ni Tư xem xét. Nhạc Thành để Cửu Long Mây Huyện trận bố trí lại Phá Quân Doanh ở trên núi. Bởi vì Thác Ni Tư không thể khởi động trận pháp, Nhạc Thành không thể không luyện chế ra mấy cái trận kỳ giao cho Thác Ni Tư. Hơn nữa để cho hắn sử dụng mấy lần mới yên tâm. Có Mây Huyện trận che chở Phá Quân Doanh, Nhạc Thành càng thêm là yên tâm hơn. Bởi vì nhóm người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong hiện tại cũng ở tại Phá Quân Doanh. Nhạc Thành tự nhiên là không dám khinh thường, cho nên muốn hoàn hảo chuẩn bị. Bởi vì Nhạc Thành sẽ đi Huyền Thiên Nội Lục, cũng là bỏ ra mấy ngày thời gian hào hào trò chuyện cùng chúng nữ. Dù sao lần này còn không biết tại trên đại lục Huyền Thiên bao nhiêu thời gian đây. Và Đỗ Mật Nhi cùng với Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên Tình, 3 cô gái bởi vì Nhạc Thành muốn tới biển Song Tử cũng quyết định trở về. Các nàng rời nhà đi cũng đã hơn 2 năm thời gian, vừa vặn cùng với Nhạc Thành trở về. 3 ngày sau, đang lúc mọi người không muốn, hay mà sư thiếu cùng với Kiếu Thiên Hổ bay lên trời, biến mất tại trong giữa không trung. Mà lần này cùng đồng hành có Đại Song Tiểu Song, Yêu Cơ, Kiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, còn có Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Từ Mã Yên Nhiên nữa. Đại Song cùng Tiểu Song, Nhạc Thành vốn mang theo trên người. Có mình biết rõ, 2 nữ nhân này tốc độ tu luyện mới có thể có tốc độ nhanh nhất. Và Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đã có đủ thực lực. Nhạc Thành cũng yên tâm mang theo nàng tại bên người mình. Còn có Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ, 4 con thất giai mã thú, Nhạc Thành cũng mang theo cả. Tại bên trong Quỷ Uyên, có Lệnh Hồ Vô Địch, Thác Ni Tư 2 người tọa trấn. Thứ hai cũng không thiếu Đấu Hoàng. Nhạc Thành để lại không ít đan dược, sau đó mới yên tâm rời đi. 2 tháng sau, một đoàn người cấp tốc theo hướng biển Song Tử xẹt qua, rốt cuộc chạy tới đảo Tả Tinh. Ngay tại Tả Tinh đảo, có không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn 3 con ma thú rất lớn lao xuống, lập tức một đoàn người từ trên ma thú nhảy xuống. Tại sao có thể có không chút ít hào khí nào cả? Nhạc Thành nhìn Tư Mã Yên Yên cùng Bộ Dung Hiểu Hiểu chúng nữ rồi nói. Lúc này bọn họ đã đặt chân đến Tả Tinh đảo. Nhạc Thành phát hiện trên đảo Tả Tinh tự hồ là có một loại khí tức giới nghiêm. Trước kia đến đảo Tả Tinh, lúc đó hải vực có lùi tới không ít người tại hải vực phi hành. Mà vừa mới tới trên đường đi, Nhạc Thành tự hồ là một con ngựa ma thú cũng không nhìn thấy. Các người là người nào? Mọi người đây đang dò xét. Ở trên Tả Tinh đảo nhảy ra hơn 10 người đều là đấu vương cao thủ, ngừng tụ đấu khí 2 cánh rời xuống trước người Nhạc Thành. Xem thần sắc mấy chục người này tự hồ đang chuẩn bị, khẩn trương và bất an. Từ Mã tiểu thư, Đỗ tiểu thư, Âu Dương tiểu thư là mọi người sao? Một lát sau, có mấy chục người nhận ra ba người Tư Mã Yên Nhiên. Ở trên Tả Tinh đảo, năm người tuần tra ba môn và người của Lưỡng Gia cộng đồng phụ trách. Những người này cũng đều là người trên đảo Tả Tinh, ngũ đại thế lực. Đã có vấn đề, làm sao đây? Tả Tinh đảo xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã Yên Nhiên hỏi tên đấu vương Tư Mã gia tộc kia. Thưa tiểu thư, hiện tại chúng ta đang khai chiến với Hữu Tinh đảo. Vừa mới rồi chúng ta còn tưởng rằng là Hữu Tinh đảo phái người đến đây đấy. Đấu vương Tư Mã gia tộc cất tiếng trả lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tư Mã Yên Nhiên sắc mặt hơi biến, lập tức lần nữa cất tiếng hỏi. Chuyện này ta cũng không biết rõ ràng cho lắm. Muốn hỏi thì mọi người hỏi gia chủ mới biết được. Tư Mã gia đấu vương trả lời. Về trước rồi nói sau. Nhạc Thành nhìn Tư Mã Yên Nhiên rồi nói. Lập tức có người đi vào. Âu Dương Phiên Tình cùng Đỗ Mật Nhi cũng đã trước sau phân biệt trở về Linh Cảnh Tông cùng Đan Môn. Nhạc Thành cùng Bộ Dung Hiểu Hiểu kêu Thiên Hổ đặt chân tại Tư Mã gia. Vừa đến Tư Mã gia, Tư Mã Dương liền ngay lập tức ra nghênh đón, sau đó mọi người đi vào trong đại sảnh. Nhạc Thành mặc dù biết qua không gian thông đạo ngay tại bên trong biển sâu, tuy nhiên hắn không biết rõ cụ thể là nơi nào. Cái này nhất định phải hỏi thăm Tư Mã Dương mới được. Nhạc Thành, người muốn đi không gian thông đạo, chẳng lẽ người muốn đi Huyền Thiên Nội Lục sao? Tư Mã Dương nhìn Nhạc Thành rồi nói, nghe được Nhạc Thành muốn hỏi đến chuyện tình không gian thông đạo, Tư Mã Dương sắc mặt cũng hơi biến sắc. Vâng, ta muốn qua đó một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói, chứng kiến Tư Mã Dương thần sắc như vậy, phòng chứng Tư Mã Dương đối với không gian thông đạo nhất định là biết rõ. Trời ơi, chỉ sợ là người tạm thời đi không có được. Tư Mã Dương có chút thở dài một hơi rồi nói, người mới vừa tới, lúc đó hẳn là nhìn thấy qua tình huống trên đảo Tả Tinh. Đảo Tả Tinh đang cùng đảo Hữu Tinh khai chiến, vì chính là không gian thông đạo này đây. Mà bây giờ không gian thông đạo đã bị đóng cửa rồi. Đã có vấn đề gì? Làm sao đây? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, không gian thông đạo bị đóng lại, phụ bốn qua thì sao đây? Ta cũng không biết chuyện cụ thể là gì, chỉ là biết rõ lần này đảo Tả Tinh cùng đảo Hữu Tinh khai chiến mà nguyên nhân cũng là bởi vì không gian thông đạo. Từ Mã Dương cất tiếng trả lời, không gian thông đạo vẫn là người của Linh Cảnh Tông cầm giữ, chúng ta Tam Bồn và người của Lưỡng Gia cũng không biết nói gì cho phải. Linh Cảnh Tông? Nhạc Thành không nghĩ tới Từ Mã Dương đều cũng không có nội tình gì, xem ra hắn tốt xấu gì bây giờ cũng là khách hành trưởng lão của Linh Cảnh Tông, hẳn là có thể đi hỏi một chút về những chuyện này. Lương gia gần đây thế nào rồi? Nhạc Thành hỏi Tư Mã Dương. Lần trước giữ Lương gia lại thì chung đối với mình là một tai họa ngầm. Trước kia mình chính là quá mềm lòng rồi. Lương gia không có gì biến hóa lớn cả. Thế nào chứ? Tư Mã Dương hỏi Nhạc Thành. Không biết Nhạc Thành hỏi Lương gia làm cái gì? Không có gì đâu. Ngày trước tại Đấu Khí Học Viện, người của Lương gia gây có dễ cho ta cùng với Yên Nhiên, nên ta tính toán đến thăm một chút. Nhạc Thành mỉm cười nói. Cái gì? Lương gia dám gây khó dễ cho các người à? Yên Nhiên, người không có chuyện gì chứ? Tư Mã Dương liền xoay người đối với Tư Mã Yên Nhiên bên cạnh mà hỏi. Cha ơi, con không có chuyện gì đâu. Lương ngọc của Lương gia kia cùng với Lương Hùng đều đã chết cả rồi. Tư Mã Yên Nhiên trả lời ngay. Chết cả rồi sao? Tư Mã Dương cất tiếng nói. Các người giết người, nếu Lương gia biết rõ các người giết hai đứa con của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Mấy ngày này các ngươi ở lại trong nhà cũng đừng có ra nhà, miễn cho bọn hắn mượn cơ hội tới tìm các ngươi gây phiền toái. Một cái Lương gia nhỏ nhỏ thôi mà, ta chính là muốn tìm bọn họ gây phiền toái đây. Nhạc Thành nói, đừng nói là một cái Lương gia, 10 tên Lương gia Nhạc Thành hiện tại cũng không để trong mắt. Lần này đến đây, chúng ta đi giải quyết Lương gia cả một lượt. Lương gia tọa lạc trên Tả Tinh đảo, coi như là thực lực nhất lưu. Bây giờ dường như Lương gia cũng có chuyện không vui, sắc mặt trầm xuống nói, làm sao lần này Tư Mã Yên Nhiên cùng Đỗ Mật Nhi liên thủ, còn có Linh Cảnh Tông, Âu Dương Phiên Tình cũng quay lại đảo Tả Tinh, vì cái gì Lương Ngọc cùng Lương Hùng vẫn chưa có trở về đây? Tộc trưởng à, có thể là hai vị thiếu gia đang ở trên đường đi về. Lương gia Lục Tình Đấu Vương cất tiếng nói, ừ, các người lùi xuống trước đi. Lương Nhâm nhìn mọi người rồi nói, lập tức Lương Nhâm đứng dậy đi tới một gian mật thất trong Lương gia hậu viện. Lương Nhâm, hai đứa con của ngươi quay về chưa? Trong mật thất có âm thanh âm trầm nói ra. Lúc này ở trong mật thất đang khoanh chân mà ngồi một hắc y áo đen, ăn mặc giống phong cách của Hắc Ám Thần Điện. Cửu hộ pháp, bọn hắn đang quay trở về đấy. Bất quá lần trước thập hộ pháp cùng thập nhất hộ pháp đi Đấu Khí Học Viện, sau đó vẫn không có tin tức gì. Chuyện này có phải là có chút kỳ quái hay không? Nhị tử của ta thăm dò chỗ bảo vật này, mấy vị hộ pháp cùng đi hẳn là không khó mới đúng chứ? Lương Dâm từ từ cất tiếng nói. Ta thật là có chút lo lắng đấy. Chính là bởi vì cùng bên này nửa năm mất đi liên hệ rồi, cho nên cấp trên mới phái ta tới đây thăm dò. Ngay lập tức, cửu hộ pháp Hùng Hằng trợn mắt nhìn Lương Dâm một cái rồi nói. Người cũng thật là vô dụng. Hắc ám thần điện chấp sự như vậy, người dĩ nhiên đối với mấy vị hộ pháp này cũng không biết gì sao. Cửu hộ pháp bớt giận ạ. Ta vô dụng, ta lập tức đi tìm hiểu ngay. Nhìn thấy cửu hộ pháp tức giận, Lương Dâm run rẩy hẳn lên. Vậy người còn không mau đi thăm dò đi, thật là vô dụng cực kỳ mà. Trên đại lục Huyền Thiên vô dụng như vậy thì làm sao mà gánh được trọng trách chứ? Cửu hộ pháp lạnh nhạt nói. Lần trước cửu hộ pháp truyền tin cho ta, nó là phát hiện tại đây có hoàng long chi thể cùng người của thần hoàng tộc. Người cũng lưu ý một chút, cấp trên đối với chuyện này cũng rất chú ý đấy. Là, vâng ạ, cửu hộ pháp. Lương Nhâm vội vàng đáp ứng, sau đó cũng là thối lui ra khỏi mật thất. Trên trán toát ra một mảnh mồ hôi thật là lạnh. Lương Nhâm sau khi rời khỏi mật thất, sau đó cửu hộ pháp hơi trầm xuống, lập tức trong miệng lẩm bẩm nói. Lão thập cùng lão thập nhất, người không phải là thật sự xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Với thực lực của bọn họ, coi như là hai đại học viện liên thủ cũng không thể lưu lại được. Đã đi tuyệt đối không vấn đề gì. Như vậy, có mất đi tin tức, còn có bảo vật trong học viện là không phải là vật như lời điện chủ. Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi một chuyến đến đấu khí học viện nhìn xem xét sao? Tộc trưởng, không tốt, không tốt rồi. Lương Nhâm vừa mới rời khỏi mật thất, nhìn thấy người đương gia vội vàng hấp tấp chạy tới. Chuyện gì mà vội vàng hấp tấp như thế? Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Lương Nhâm sắc mặt khó coi nói. Thưa tộc trưởng, có một thanh niên áo đen mang theo bà nam bà nữ xông vào trong Lương gia chúng ta, gặp người là giết, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Lương gia người kia kinh hồn định nói ra, mới vừa rồi hắn tận mắt thấy trong tộc có một vài đấu vương cao thủ cũng bị một chiêu mà chết rồi. Cái gì? Nhanh nhanh thông tri tất cả cao thủ của Lương gia trở về, mặt khác nhanh nhanh phóng đạn tín hiệu thông báo cho Tam Bồn Lưỡng gia cùng người của Linh Cảnh Tông mau tới hỗ trợ. Có phải hữu tình đảo của chúng ta cho người đến đây không? Lương Nhâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức vội vàng chạy tới. Ngoài trừ người của đảo Hữu Tinh, hắn thật sự là nghĩ không ra ở trên đảo Tả Tinh còn có ai chạy đến Lương gia hắn dương oai. Ở trên Tả Tinh đảo này cũng không ai có thực lực này. Cả bên trong Lương gia hiện tại cũng tràn ngập tiếng kêu rên thê thảm. Lương gia mấy trăm người căn bản là không phải đối thủ của Thông Thiên Thử cùng Từ Điện Mãng Kiếu Thiên Hổ yêu cơ. Đây quả thực là tàn sát một trận. Đại Song cùng Tiểu Song hai người thì đứng ở bên cạnh Nhạc Thành, nhìn thấy khắp nơi đẫm một màn máu tươi, hai người ấy cũng có chút rung động. Hai người bọn họ đến đây bây giờ chưa trải qua trường hợp như vậy bao giờ. Mà Mộ Dung Hiểu Hiểu thì là có chút đứng ở sau lưng Nhạc Thành. Nàng mặc dù không biết Nhạc Thành tại sao phải xuống tay đối với Đương gia, nhưng bản thân của nàng cũng không hỏi một cái gì cả. Dừng tay hết cho ta. Lương Nhâm vội vàng từ bên trong phóng ra. Thêm một màn đẫm máu như vậy, chính xác người Đương gia đã có một nửa trở thành thi thể. Trong lòng của hắn đại kinh, đồng thời cũng bạo nộ lên rồi. Người của Lương gia đang bị Khiếu Thiên Hổ cùng Từ Điện Mãng tàn sát, nhìn thấy Lương Nhâm phóng ra, sau đó vội vàng đứng ở sau lưng Lương Nhâm. Người chính là Lương gia tộc trưởng sao? Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn trung niên vừa vội vàng xuất hiện. Tại lần trước trên Tả Tinh đảo đại hội luyện dược sư, Nhạc Thành đối với người này cũng hơi có chút ấn tượng. Lúc ấy người này an vị tại trong Lương gia. Không sai, người là người phương nào? Người là Tư Mã gia Nhạc Thành sao? Lương Nhâm đánh giá người áo đen thành điền trước mắt, sắc mặt biến đổi ngay. Tại đại hội luyện dược sư hắn cũng biết được về Nhạc Thành rồi. To gan, chỉ bằng một mình ngươi cũng dám đến Lương gia ta dương oai. Hôm nay coi như là Tư Mã Sương đến đây thì cũng không bảo vệ được ngươi rồi. Lương Nhâm sắc mặt trầm xuống, hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Vốn hắn còn tưởng rằng Hữu Tình Đảo cho người đến đây gây rối, ai mà biết được Nhạc Thành đã đến đây. Sau khi nhìn thấy một đám thi thể người của Lương gia nằm la liệt, trong lòng của hắn bắt đầu nhỏ máu. Thật không, ngược lại ta lại rất muốn nhìn người Lương gia hôm nay còn có người bảo vệ được người không đấy. Lương Ngọc cùng Lương Hùng ban đêm có hiện hồn về tìm ngươi không? Nhạc Thành sắc mặt biến thành trầm xuống, trong mắt hàn quang nồng đậm thêm vài phần. Lương Ngọc cùng Lương Hùng ở đấu khí học viện đối phó với mình, cho nên tuyệt đối hắn cùng cái Lương gia gia tộc này không cần phải mở rộng quan hệ. Người muốn gặp bọn hắn thì thế nào? Vừa nghe thấy Nhạc Thành nói như thế, Lương Nhâm trong lòng chấn động mạnh mẽ. Lương Ngọc cùng Lương Hùng vẫn chưa có về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bị... Lương Nhâm cũng không dám tưởng tượng đến chuyện ấy. Bọn hắn muốn đối phó với ta, kết cục dĩ nhiên là cái chết rồi. Ngươi không phải là cũng thích bắt lấy ta sao? Hôm nay riêng ta đã tới rồi. Nhạc Thành lạnh lùng chăm chú nhìn Lương Nhầm nói. Cách gì ngươi? Ta thể không bỏ qua cho ngươi. Vẻ mặt của Lương Nhầm đổi giận, hung hăng nhìn Nhạc Thành. Không cần phải nói, hắn cũng đã minh bạch kết cục hai đứa con của mình là gì. Khó trách lại không có tin tức gì. Nguyên nhân hai đứa con của mình đã bị giết rồi, hắn sao có thể không giận đây? Ta muốn lấy mạng sống của tiểu tử này để báo thù cho con của ta. Chết tiệt! Lương Nhầm hùng hằng vừa quát lên, lập tức đầu khí toàn thân run run. Trong tay một trường cường hãn công kích hướng về phía Nhạc Thành. Hắn thân là nhất tinh đấu hoàng, thực lực tại đảo Tả Tinh cũng coi là không tệ. Muốn chết hả? Kiêu Thiên Hổ thét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh nhanh như điện ngăn ở trước người Lương Nhâm, cũng đưa ra một trường đón đỡ. Ầm một tiếng vang thật lớn, Lương Nhâm ngay cả tốc độ phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, đã bị một trường của Kiêu Thiên Hổ hùng hằng đánh cho bay ra ngoài. Trong miệng phun ra máu tươi, hai mắt tựa hồ như có chút sợ hãi mà nhìn Kiêu Thiên Hổ. Nhưng hắn có thực lực nhất tình đấu hoàng, không ngờ không chịu nổi một chiêu này của đối phương mà đã bị đánh bay.